Linh khí bức nhân, chương 7, nếu linh khí thật sự không phục vậy tốt rồi. Góc truyện audio.com, dịch giả thông nhầm bố vợ đèn hoa mới lên, khách hàng lần lượt tới cửa, nho nhỏ một nhà tiệm mì hoành thánh, chặt thịt, làm nhân bánh bao, nấu nướng, chào hỏi, dọn dẹp công việc cũng không ít, người một nhà lại tăng thêm hai cái người làm công là Vương tỷ cùng Lý tỷ bận thế nhưng vẫn bận tối mày tối mặt 8-9 giờ tối, mới có thể thoáng nghỉ ngơi một lát, ngồi xuống ăn bữa cơm tối. Đây cũng là hiếm có thời gian cả nhà được nghỉ ngơi. Bạch Mỹ Lệ theo thường lệ độc chiếm tivi, xem phim truyền hình khóc sướt mướt. Hứa Nặc vừa ăn cơm vừa đem đầu chôn ở sách vở bên trong, nhìn lại rõ ràng không phải là sách ôn thi đại học thì ra là đang thư giãn một tí tế bào não. Sở Ca cùng Hứa Quân thì đang luận bàn kinh nghiệm chơi, địa cầu vô song, trò chuyện mặt mày hớn hở tràn đầy phấn khởi. Bỗng nhiên, trên tivi truyền đến tiếng nổ, khiến cho Sở Ca chú ý, hắn nhìn lướt qua chật chật sợ hãi thán phục. Hiện tại phim truyền hình tình cảm đều diễn xuất hoành tráng như thế, động một chút lại nổ lớn a, Sở Nhi ta và ngươi nói, cái này phim bộ nhưng rất hay, gọi là Đến từ hành tinh của ta, nói về một tên tu tiên giả xuyên không tới địa cầu, lại đem lòng yêu một cô gái địa cầu. Bạch Mỹ Lệ một bên lau nước mắt, một bên hướng Sở Ca giới thiệu. Tu tiên giả thần thông quảng đại, phất phất tay liền có thể nổ bay một cái ngọn núi, cho mọi người đều hiểu lầm, nhất định phải chia rẽ hắn cùng cô gái địa cầu kia, không thể ai nha ta kể có vẻ hơi đơn giản, kỳ thật rất cảm động, ngươi thật nên nhìn một chút. Lại là kịch bản xuyên không a, Sở Ca bĩu môi. Làm sao đầu năm nay vô luận TV, phim, tiểu thuyết, game, đều là một bộ này, không phải tu tiên giả cùng ma pháp sư xuyên qua tới, chính là người địa cầu xuyên qua, bằng không chính là thức tỉnh siêu năng lực ngay cả bà lão 90 tuổi đều biết rõ rành rành khái niệm về. Tu tiên giả, ma pháp sư, dị năng giả, linh khí khôi phục, gan rồng phượng tùy cũng không thể ngày nào cũng ăn, liền không thể đến một chút đề tài mới mẻ sao. Nói đến linh khí khôi phục tửu điếm chúng ta hôm nay phát sinh một việc rất khôi hài. Hứa Quân nói, có cái giống như ta là đầu bếp thực tập mang tới một con cá chép mọc ra ba con mắt, hẳn là dị dạng bẩm sinh thế nhưng tên này lại nói con cá kia đã thức tỉnh linh trí, dùng con mắt thứ ba nói chuyện cùng hắn. Con mắt sao có thể nói chuyện, mà ta lúc ấy ngay bên cạnh tiểu tử này, làm sao không nghe thấy. Tiểu tử này còn giả bộ như thật xanh cả mặt miệng sùi bọt mép cái gì, đúng là xem nhiều tiểu thuyết mạng, đầu óc không bình thường. Cà, người đây liền sai, linh khí khôi phục là thật, bao quát tu tiên giới, huyễn ma giới cùng thức tỉnh dị năng những cái này, đều là thật. Hứa Nặc cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục chăm chú đọc một cuốn tiểu thuyết khoa huyễn tên là, Linh khí khôi phục. 100 sự kiện người chưa biết, vừa nhai cơm, vừa nói. Trường học của chúng ta tháng này tiến hành kiểm tra sức khỏe 3 lần, trong đó có rất nhiều hạng mục không có trong thi đại học so với lựa chọn phi công trong quân đội còn muốn khắt khe hơn, hẳn là tìm kiếm người mẫn cảm với linh năng, hoặc là bắt gián điệp ngoài hành tinh A. Sở Ca cùng Hứa Quân hai mặt nhìn nhau, Sở Ca vò đầu. Hứa Nặc ngươi đang nói chuyện đùa A, làm sao ngươi biết được, hẳn là giáo viên của ngươi nói A, không phải nói đùa, cũng không cần giáo viên nói A, Hứa Nặc nghiêng đầu nhớ lại một chút. Góc truyện audio.com Liên quan tới sự thật về tồn tại gốc carbon sinh mệnh có trí tuệ ngoài hành tinh ta tiểu học năm thứ hai liền biết. Từ nhỏ đến lớn ta đều cùng các ngươi nói qua 100 lần. Tốt à chúng ta cùng ngươi không tại cùng một cái kênh sóng A, Sở Ca sảng khoái thừa nhận. Ngươi cả ngày nói những cái kia kỳ kỳ quái quái căn bản là tại đàn gầy tai châu. Nha, nữ cao trung sinh cong môi lên thổi bay mấy sợi tóc trên trán tiếp tục ăn cơm, đọc sách không để ý tới những tên. Châu, này, bất quá, nếu, linh khí khôi phục, là thật liền tốt, Hứa Quân hưng phấn đến mức mỗi khỏa mụn trứng cá đều lập lòe tỏa sáng như sắp vỡ ra. Nếu là ta thức tỉnh siêu năng lực A, liền có thể nhất phi trùng thiên, đạp ca han vào nhân sinh đỉnh phong, kiếm tiền nhiều đến mức mấy đời đều tiêu không hết, để cả mình đều được sống cuộc sống tốt. Chí ít, chúng ta có thể mua một cái cửa hiệu thích cửa hàng mì hoành thánh liền mở cửa hàng mì hoành thánh, thích mở quán sùi cảo liền mở quán sùi cảo, rốt cuộc không cần chịu chủ nhà điều khí. Không sai, đến lúc đó chúng ta mua một tòa nhà cao tầng, tất cả phòng ốc đều hủy đi sạch sẽ trên dưới 7 tầng đả thông, mở một tỷ muội mì hoành thánh cửa hàng, lớn nhất trên toàn thế giới. Sở Ca cũng ma quyền sát trưởng, dì Bạch ngươi nói có đẹp hay không? Không có cách hắn mặc dù so Hứa Quân hơi trưởng thành một điểm, nhưng cũng chỉ là một điểm, mà thôi, vẫn là thiếu niên chưa tới 20 tuổi, ai không khát vọng một đêm thành danh, ai không muốn nhất phi trùng thiên, ai không có mơ mộng thức tỉnh độc nhất vô nhị siêu năng lực để cho mình danh tự vang tận mây xanh, quang mang chiếu rọi đại địa. Đừng nói không có khả năng, tuổi trẻ liền mang ý nghĩa hết thảy đều có khả năng, đại biểu cho vô hạn đặc sắc, phía trước liền có thế giới rộng lớn vô cùng chờ đợi bọn hắn đi chinh phục. tại Niết Bàn Kỳ Nguyên, khởi đầu, sở ca, Hứa Quân còn có toàn bộ địa cầu tựa hồ cũng nghênh đón tốt đẹp nhất thời đại mới. Trời tối người tĩnh, sở ca nằm tại phòng nhỏ phía trên cửa hàng phía, hắn chằn chọc không ngủ được. Ngày mai là cuối tuần, không cần về trường học, hắn tiếp tục ở lại trong tiệm hỗ trợ, nên buổi tối ngủ lại tại đây. Cảm giác mang trong người một số tiền lớn thật sướng a, tuy là nằm trên giường xếp chật hẹp vẫn thấy dễ chịu. Nghĩ đến sự việc buổi chiều, vẫn là không nhịn được cười ra tiếng. Tiền do tự tay mình kiếm được, vung tay lên, dùng tiền giúp người nhà giải quyết vấn đề, cảm giác thật sự là sảng khoái, muốn nghiện a. Trên tường treo một tấm hình, có mẹ hắn, dì Bạch, mình, Hứa gia huynh muội, xem như là một tấm ảnh gia đình. Đây là sau khi tên chồng khốn nạn của dì Bạch chết đi, hai tỷ muội lần đầu tiên đi du lịch ở bên ngoài cùng nhau chụp lại. Trên tấm ảnh dương quang sáng lạn, phong cảnh mê người, mỗi người đều cười đến rất vui vẻ. Mẹ à, sở ca nhìn xem tấm ảnh, nhớ lại từng chi tiết của chuyến du lịch này, khóe miệng không tự giác mỉm cười, hốc mũi lại có chút cay cay. Mẹ còn nhớ rõ lúc trước khi đi, mẹ luôn nói rất không yên tâm về ta, luôn cảm thấy không có mẹ chiếu cố, cuộc sống của ta rối tinh rối mù, ăn cũng ăn không đủ no, mặc đều mặc không ấm. Mẹ còn nói cái gì, là mẹ liên lụy ta, nếu như không có trận ốm đau này, ta sẽ không vì tiền thuốc men ra ngoài đi làm thêm, làm trễ nải học tập, không có thi đậu trường tốt, thậm chí ngay cả phòng ở đều bán đi, làm cho không có nhà để về. Góc truyện audio.com, kết quả mẹ nhìn này, ta đây không phải rất tốt sao, lập tức sẽ công việc, có thể kiếm tiền, trèo chống cái nhà này. Trung cấp thì thế nào, đây chỉ là khởi điểm của ta, tuyệt không phải điểm cuối cùng. Năm nay nhất định phải thi đỗ giấy phép cấp B, trong vòng 3 năm thi ra giấy phép cấp A, trong vòng 10 năm cầm tới giấy phép cấp S trong truyền thuyết, đủ tư cách điều khiển ngàn tấn thậm chí hơn vạn tấn sắt thép cự thú, trở thành sắt thép kỵ sĩ. Đến lúc đó ta là có thể đem nhà chúng ta căn phòng cũ mua về, lại mua một căn biệt thự lớn 3 tầng, nửa đêm ngủ tại phòng cũ của nhà mình, nửa đêm lại ngủ ở biệt thự lớn, ngẫm lại đều thoải mái. Mẹ, ngươi trên trời có linh thiêng, hảo hảo nhìn đi, ta nhất định sẽ chứng minh cho tất cả mọi người thấy, mẹ ta sinh được một nhi tử xuất sắc nhất, mẹ chưa bao giờ liên lụy qua ta, ngược lại đem ta đưa lên một con đường quang mang vạn trượng, mà tỉ muội thân nhất của mẹ còn có cửa hàng mì Hoành Thánh này, ta cũng nhất định sẽ thay thế mẹ hảo hảo thủ hộ. Đại Nam Hải trong bóng đêm, duỗi ra nắm đấm, dùng sức vung lên, rất kiên định bộ dáng. Sau đó lại xì hơi, từ trên giường ngồi xuống, hai tay ôm đầu gối, vẻ mặt đau khổ chắp tay trước ngực, lặp đi lặp lại nhắc tới. Thế nhưng là, mẹ à, giấy phép cấp B thật sự là khó thi, có rất ít sinh viên khóa này có thi đỗ, mẹ phải ngàn vạn lần phù hộ ta thông qua a, ta đã tại tất cả mọi người trước mặt khoe khoang khoác lác, nếu là thi không đạt coi như là tại trong lớp học cũng như cửa hàng này mất hết mặt mũi, mẹ phù hộ nhé. Cách chương.